Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Toàn thế giới trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Chúng thưởng về sau bành trướng bại gia. Không, hắn là yêu nghiệt nhất đầu tư vốn thiên tài. 18 tuổi đầu tư vốn thiên tài. Toàn thế giới trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Giá trên trời tiền thưởng chúng thưởng người. Trong thời gian ngắn giá trị bản thân bảo tăng mười mấy lần. Nguyên nhân lại là quốc nội có xử đến một lần lớn nhất cá nhân đơn bút quyên tiền người. Nhóm đầu tiên từ thiện 1 tỷ đồng. Đem dùng cho buổi trình diễn thời trang vừa mới kết thúc không đến nửa giờ. Vô số phóng viên liền dùng tự mình tốc độ nhanh nhất biên soạn tốt bài viết. Cũng phát hành ra ngoài, web portal đem so sánh với truyền thống TV bình đài cùng giấy môi. Kịp thời, mau lẹ đặc điểm càng ngày càng rõ ràng. Tại truyền thống truyền thông còn tại xét duyệt hiệu đính thời điểm liền ngay đầu tiên đem tin tức cho đưa tin ra ngoài. Phía trước mấy ngày Hứa Chiết tốn hao mấy trăm vạn đang diễn sướng hội lên đối bạn gái thổ lộ về sau. Liền tại trên mạng gây nên rất nhiều thảo luận. Hiện tại mới tin tức vừa ra, trong nháy mắt gây nên toàn bộ Internet. 500 triệu tiền thưởng là có thể gây nên phần lớn người chú ý. Nhưng đây chỉ là vận khí tốt thôi. Mọi người xem về sau vượt qua một đoạn thời gian, liền sẽ mang tính lựa chọn lãng quên. Thậm chí rất nhiều người căn bản không quá chú ý trúng thưởng sự tình. Cho nên đối với trên mạng thảo luận rất nhiều trúng thưởng sự kiện mang tính lựa chọn che đậy. Nhưng hôm nay tin tức đủ để hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông, 1 tỷ từ thiện, 18 tuổi đầu tư vốn thiên tài, các loại chữ đều có thể gây nên mọi người mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Lão thiên gia a, 100 ức giá trị bản thân. Đây là tại nói đùa sao? 100 ức phải là bao nhiêu tiền a? 100 ức có thể mua bao nhiêu cái iPhone 4 điện thoại? Gần 200 vạn cái, giá trị hơn 100 vạn cái thận. Những tin tức này làm sao đưa tin? Chỉ nói người ta có chục tỷ giá trị bản thân, làm sao kiếm tiền người tốt xấu nói rõ ràng a? Nhường nhóm chúng ta cũng đi theo cọ lên như vậy một chút. Trách không được đoạn thời gian trước người ta dùng tiền lợi hại như vậy đâu. Nguyên lai Hứa Chiết vậy mà có tiền như vậy. Dài đẹp trai còn có hoa không hết tiền. Đây tuyệt đối là rất hoàn mỹ bạn trai nhân tuyển a. Thật hâm mộ hắn bạn gái tương đương. Tại vài ngày trước Hứa Chiết bị lộ ra da trắng trợn bại ra thời điểm, là gây nên rất nhiều người phản cảm. Dù sao trước đây Hứa Chiết trúng thưởng về sau nói quyên tiền, lại chi tiêu lớn như vậy, để cho người ta cho là hắn rất có thể sẽ đổi ý. Nhưng bây giờ một biết rõ Hứa Chiết giá trị bản thân, nguyên bản đau xót Hứa Chiết những người kia rốt cuộc nói không ra lời. Mặc dù Hứa Chiết tiêu 3.000 vạn, nhưng cùng hắn giá trị bản thân so sánh lại tính toán cái gì đây? 100 ức giá trị bản thân, tiêu 3.000 vạn, tương đương với 1 vạn tiền tiết kiệm tiêu 30 khối tiền mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ giá trên trời chi tiêu, đối với Hứa Chiết giá trị bản thân tới nói căn bản tính toán không cái gì. Thậm chí đại đa số người trẻ tuổi đều chưa hẳn có thể có 1 vạn khối tiền tiết kiệm đâu. Bất quá Hứa Chiết câu kia, ta chính là một cái đến từ nghèo khó gia đình người bình thường, câu nói này, không thể nghi ngờ tại trên mạng lần nữa lửa cháy đến. Rất chí nhiệt độ muốn so cho bạn gái tiêu ít tiền làm sao, muốn càng thêm nóng này. Dù sao lời nói này, cũng có chút quá trang bê. Lục Thành rất cấp cao khách sạn, Lưu Hạo sớm đặt trước tốt phòng khách mở tiệc chiêu đãi Hứa Chiết. Hứa Chiết vừa mới xuống xe, sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi Lưu Hạo liền chào đón. Cầm điện thoại chế nhạo nói, ha ha ha, Hứa lão đệ, ngươi xem một chút trên mạng đối ngươi đánh giá, thật sự là chết cười ta. Lưu lão ca ngươi cũng đi theo mò mẫm ồn ào, Ta nói chẳng lẽ không phải tình hình thực tế sao? Hứa Triết bất đắc dĩ thở dài một hơi, trả lời, hiện tại nước người sinh sống điều kiện càng ngày càng tốt. Liền thường thường bậc trung trình độ đều phải năm nhập 10 vạn trở lên gia đình. Một tháng trước, nhà chúng ta năm thu nhập mới vừa vặn đạt tới 5 vạn khối mà thôi. Đây không phải nghèo khó gia đình là cái gì? Ha ha ha, lời này của ngươi nói cũng không sai. Bất quá nhà các ngươi ra kỳ lân a. Lưu Hạo không chút nào keo kiệt tự mình ca ngợi chi từ. Ngày này là thật nóng, cũng hơn 6 giờ còn nóng như vậy. Hứa lão đệ, chúng ta nhanh vào nhà nói đi. Bữa cơm này, Lưu Hạo tuyệt đối không ít phí tâm tư. Món ăn mặc dù không có đặc biệt chân quý đồ vật, nhưng đều là nhất đẳng nguyên liệu nấu ăn. Đầu bếp tay nghề cũng phi thường không tệ. Ăn Hứa Triết liên tục gật đầu. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Lưu Hạo lần nữa cho mình cùng Hứa Triết trên ly đổ đầy rượu về sau. Có chút cảm kích nói ra, lần này thật nhiều tạ Hứa lão đệ, chỉ là tiền thuê liền để ta kiếm được nhiều như vậy. Lão ca mời ngươi một chén nữa rượu. Cùng Hứa Triết cạn một chén về sau, Lưu Hạo mới rốt cục hỏi ra tự mình vấn đề. Lão đệ a, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ đến muốn làm lớn tỏi kỳ hạn giao hàng đâu? Muốn biết rõ ngươi ngày đó cho ta nói thời điểm, tỏi giá cả liền đã rất cao, lúc ấy mua vào phong hiểm là phi thường lớn, nếu như không phải ngươi mãnh liệt yêu cầu lời nói, Lưu ca, ta cũng không phải tùy tiện quyết định mua, mà là chuyên môn nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Về sau chúng thường có tài chính mới rốt cục quyết định mua sắm. Lần này cũng là bắt được kỳ ngộ. Hứa Triết thuận miệng giải thích nói. Chẳng qua nếu như không cá cược một cái lời nói, người ta còn có thể thừa cơ kiếm một món tiền sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.